Hoàn Khố Từ Đệ Giá Đáo Con Nhà Giàu Đến. Chương 12, Về Nhà Mẹ Đẻ. Góc Chuyện audio.com. Công tử, chúng ta cũng nên nói một tiếng với Thẩm lão gia. Tiểu Thanh nhìn vẻ mặt tức giận của Tấn Dương, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy thiếu gia nhà mình kiên trì đòi đi theo bên cạnh Tấn Dương nhiều năm cũng biết tính tình Tấn Dương. Không cần cùng hắn nói. Tấn Dương càng nghĩ càng tức giận. Dựa vào cái gì dựa vào cái gì ở nơi này chính mình bị khinh bỉ. Sống phải nhìn mặt người, nàng tại kinh đô đều là người khác phải xem sắc mặt của nàng. Đến Dương Châu này, nàng con nhà giàu phải nhường người, hơn nữa Thẩm Uyển chết tiệt kia còn cho mình mang nón xanh. Đúng là thiếu gia phải đi cũng không thể nóng lòng, người xem sắc trời đã trễ thế này, sương đêm nặng rất khó đi, hơn nữa Dương Châu đến kinh đô không phải là một hai ngày là có thể đến. Chúng ta xe ngựa gì cũng chưa chuẩn bị, thiếu gia phải đi, chúng ta chuẩn bị xe ngựa rồi lên đường không phải tốt hơn sao? Tiểu Thanh biết rõ Tấn Dương tính tình thích mềm không thích cứng. Tấn Dương nghe Tiểu Thanh nói như vậy cũng có đạo lý. Nhìn lại khí trời cũng có chút khuya, hơn nữa buổi tối nhiệt độ thực sự rất thấp, vốn là Tấn Dương đang nổi nóng cũng tỉnh táo suy nghĩ một chút, tức giận giảm xuống. Vậy cũng tốt, ngày mai chúng ta mới đi. Hảo hảo, đợi ngày mai tìm xe ngựa chúng ta hồi phủ tướng quân. Tiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm, Tấn Dương một thân một mình ngồi ở đình viện, ngắm trăng một chút, nàng vì cái gì sinh khí như vậy có cái kia cùng ai yêu đương vụng trộm cũng không liên quan đến nàng. Nhưng nhìn cảnh kia lại làm nàng nhớ đến tiền kiếp, đúng vậy, nàng không quên được Tiểu Thiến. Cho dù qua nhiều năm như vậy, cho dù Tiểu Thiến làm tổn thương nàng đến như vậy đúng vậy, nàng nếu là quên chuyện kia cũng sẽ không một lòng làm con nhà giàu, muốn cái gì có cái đó, đúng là tại sao tâm lại đau đến thế. Vừa vặn lúc này Thẩm Uyển đã trở lại, trên mặt còn mang theo tia ửng đỏ, hai đầu lông mày lộ ra tia ngượng ngùng cùng vui vẻ, thấy được Tấn Dương ngồi trong viện một mình, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hoàn toàn xem như không thấy Tấn Dương, đang định trở về phòng. Nương tử cả ngày hôm nay thế nào lại không thấy nương tử nha, sẽ không phải là hẹn với ai chứ? Tấn Dương dương cao miệng cười xấu xa, Thẩm Uyển nghe xong mặt lập tức trắng bệch, chẳng lẽ hắn biết rồi. Định lại suy nghĩ hỗn loạn, xoay người lạnh lùng nói. Ta đi nơi nào cũng không cần phải báo cho ngươi, nhà, đúng đúng, ngươi xác thực không cần khai báo với ta, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, ngươi có sự tự do của ngươi, bất quá. Tấn Dương đi tới, Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương hướng mình đi tới, tay khẩn trương nắm chặt. Tấn Dương thấy Thẩm Uyển khẩn trương, liêu manh cười cười. Cách Thẩm Uyển một bước rồi dừng lại, nhích đầu đến gần dùng âm thanh chỉ có thể hai người nghe được. Bất quá, lần sau lúc gặp riêng, phiền ngươi chọn nơi nào tương đối kín, miễn cho nhường người qua đường thấy được. Tấn Dương thối lui, nụ cười hiện trên mặt, thân thể cũng đứng thẳng lại. Sau khi Tấn Dương rời bước, Thẩm Uyển che ngực miệng thở to. Vừa rồi nói chuyện với mình có phải là con nhà giàu Tấn Dương không, cảm giác áp bách thật đáng sợ, mặc dù hắn đang cười nhưng ánh mắt hắn thật đáng sợ. Nhìn bộ dạng bất cần đời của người trước mặt có lẽ chính mình nhìn nhầm, con nhà giàu kia có gì tốt, bất quá lời vừa nói kia. Chẳng lẽ, bị hắn nhìn thấy, lời này của ngươi có ý gì? Góc Chuyện audio.com. Hắc, có ý gì, chẳng lẽ muốn ta nói thẳng ra? Tấn Dương buồn cười nhìn Thẩm Uyển, ngươi cứ tiếp tục giả vờ đi. Ngươi, Thẩm Uyển nổi cáu, nhìn vẻ mặt của Tấn Dương, thật buồn cười, kiểu như chính mình yêu đương vụng trộm bị chồng bắt gặp. Mặc dù không biết ngươi rốt cuộc thấy gì, nhưng cũng không như ngươi nghĩ. Phụt, cọp cái này, đóng kịch cũng thực có thực lực nếu là thời hiện đại phỏng đoán có thể đoạt giải Oscar. Tấn Dương ngáp một cái. Ngươi làm chuyện cầu thả gì, ta và ngươi đều rõ ràng. Nói xong cũng hướng thư phòng đi, ngươi đứng lại, nói rõ cho ta. Thẩm Uyển nghe được hai chữ cầu thả mặt lại trắng xanh. Một cô gái trọng yếu nhất là danh tiết, bị người khác nói như thế không chịu được, điều này làm cho Thẩm Uyển nàng sau này như thế nào ngẩng đầu lên gặp người. Tấn Dương không để ý tới Thẩm Uyển. Trực tiếp đi vào thư phòng đóng cửa. Hừ, nữ nhân hai mặt, nàng không muốn gặp lại. Thẩm Uyển bị Tấn Dương nhốt ngoài cửa, rất tức giận, theo ý tứ của hắn giống như chính mình thật sự làm chuyện có lỗi với hắn. Hôm nay sớm tinh mơ nghe thấy Nghiễn Nhi nói An Thế Hiền ở ngoài cửa đợi mình cả một buổi tối. Đau lòng, cho nên đi gặp hắn, vốn muốn cùng hắn nói cả hai sẽ không có kết quả. Nhưng khi nhìn bộ dạng tiêu tụy của hắn không đành lòng cự tuyệt, cho nên mới theo hắn ra ngoài một chút. Đúng là cũng không có làm chuyện thân mật gì, làm cái gì cầu thả, nhiều nhất chính là kéo tay một tí mà thôi. Nàng thừa nhận trong lòng mình thích An Thế Hiền, nhưng là ở đâu như tên con nhà giàu kia nói, sinh khí một hồi lâu, Thẩm Uyển cũng tỉnh táo lại, tính cùng con nhà giàu giải thích một chút, hắn nghĩ thế nào cũng được, dù sao các nàng cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Các nàng nhìn đối phương cũng không thuận mắt, Thẩm Uyển nghĩ xong cũng quay về phòng mình. Ngày hôm sau sớm tinh mơ, Tấn Dương dậy thật sớm, công tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Hảo, đồ đã mang đủ chưa? Đều đã mang đủ, Tiểu Thanh tì tì, Tấn Dương lúc lên xe không nhìn thấy Tiểu Thanh liền hỏi. Cái này Mạc Ngôn cũng không rõ, Mạc Ngôn thành thật trả lời, ta ở chỗ này, Tiểu Thanh chạy tới nói. Sáng sớm nàng liền viết phong thư giao cho quản gia, nhờ hắn giao lại cho Thẩm lão gia. Nói thiếu gia sốt ruột việc nhà cho nên về nhà một chuyến. Như vậy Thẩm lão gia bên kia cũng dặn dò một chút. Tiểu Thanh tì tì, ngươi đã đi đâu? Nha, thiếu gia ta đi nhà xí một chuyến. Tiểu Thanh không dám nói để lại tín. Ừm, vậy chúng ta đi nhanh đi. Thiếu gia, ngươi thật sự không nói cho thiếu phu nhân một tiếng sao? Không nói, không nói, ta cùng cọp cái kia không có gì để nói. Chúng ta đi nhanh đi. Vâng, giá giá, thật sự kỳ quái, Nhiễn Nhi có cái gì kỳ quái? Thẩm Uyển hỏi, từ sáng đến giờ ta vẫn chưa nhìn thấy con nhà giàu Tấn Dương kia à, này có gì kỳ quái đâu, con nhà giàu kia bình thường không phải là ngủ đến trưa mới dậy sao? Hơn nữa thủ hạ của hắn Tiểu Thanh thì cùng Mạc Ngôn cũng không thấy đâu. Phải không, khả năng chắc là đi ra ngoài à, Thẩm Uyển cũng không suy nghĩ nhiều. Tiểu thư, từ quản gia chạy tới. Nha, từ quản gia, tiểu thư, lão gia gọi tiểu thư đến gian phòng một chuyến. Hảo ta liền qua, đại sảnh, gia gia, A Uyển Nhi, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi mau đến xem. Thẩm Phú Quý cuống cuồng cầm thư trong tay đưa cho Thẩm Uyển. Góc truyện audio.com, sáng nay gia gia đi cửa hàng một chuyến, kết quả trở lại liền thấy cái này, người xem Tấn Dương hài tử này, cho dù nhớ nhà cũng là nóng lòng a, làm sao chỉ để lại phong thư liền trở về đây. Thẩm Uyển nhìn thư trong tay đôi môi đóng chặt con nhà giàu này, lại đang đùa giỡn gì đây? Cứ như vậy trở về, chẳng lẽ hôm qua hiểu lầm chính mình sau đó tức giận chạy về nhà? Ai, ngươi nói xem nếu phải về cũng phải mang theo Uyển Nhi cùng trở về a, vừa vặn đi bái kiến công công. Bố chồng, ngươi một chút, Thẩm Phú Quý tiếc hận nói. Ra ra, hắn có lẽ qua nhớ nhà cho nên liền đi trước. Thẩm Uyển thả thư trong tay nói. Ai đứa nhỏ này, không được hắn cứ như vậy trở về, không hợp lý, hơn nữa lại không mang Uyển Nhi theo, người khác không biết còn tưởng rằng Thẩm gia ta khi dễ hắn. Thẩm Phú Quý vuốt râu nói, như vậy đi, Uyển Nhi ngươi bây giờ cũng lập tức lên đường, thuận tiện bái kiến phủ tướng quân, theo lý ngươi cần phải cùng Dương Nhi trở về nhà một chuyến. Gia gia sẽ phái thêm vài người bảo vệ ngươi. Thẩm Phú Quý cho rằng Thẩm Uyển lo lắng cái này. Ngươi yên tâm, cứ như vậy đi, Nhiễn Nhi, đi thu thập hành lý cho tiểu thư. Tiểu thư, Nhiễn Nhi có điểm không xác định nhìn Thẩm Uyển. Thẩm Uyển suy nghĩ một chút quả thật làm cho Tấn Dương quay trở về một mình không hợp lý, này sẽ làm cho Tấn gia cảm thấy Thẩm gia bạc đãi Tấn Dương. Hơn nữa hiểu lầm kia phải cùng hắn nói lại rõ ràng. Nếu không trong lòng con nhà giàu không biết sẽ nghĩ thế nào. Nhiễn Nhi, ngươi mau đi thu thập hành lý đi. Được rồi, tiểu thư. Nhiễn Nhi nghe tiểu thư nói vậy cũng không ý kiến gì liền đi thu thập. Về danh tiết của mình cũng là nên cùng hắn giải thích một chút vừa vặn bái kiến phủ tướng quân. Cách chương.